Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, kinh hiện. Dương Đào cười lớn một tiếng, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong, mang theo vô tận ý trào phúng. Hắn thấy, thời khắc này người sau, không còn có bất luận cái gì hy vọng chạy thoát. Ha ha, muốn động dùng truyền tống chi bảo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Đào nhìn xem Dương Trần trong tay Thiên La Thiên, lại lần nữa cười lớn một tiếng, nói, ta như là đã dự liệu được ngươi sẽ mượn linh thiên bí cảnh đào tẩu. Sao lại không bố trí chuẩn bị ở sau, hạn chế ngươi truyền tống chi bảo. Thanh âm hắn bên trong, có cực kỳ tự hào chi ý, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, thu hồi Thiên La Thiên, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào. Giờ phút này người sau bộ mặt khỉ kia, để hắn rất là khó chịu. Có thể Dương Trần trong lòng cũng là minh bạch. Lần này Dương gia, đúng là phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Nếu không có như vậy, mình đã thành công rời đi. Dương Đào gặp Dương Trần không nói, coi là người sau là có chút thất kinh, liền lại lần nữa cười như điên nói, Dương Trần, ta Đông Thổ Dương gia, vì ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh, chuyên môn phái ra 5 vị hóa linh cảnh cường giả, ngươi cho dù là chết rồi, cũng đủ để kiêu ngạo. Dương Trần trầm mặc như trước không nói, nhưng hắn trong mắt lạnh ý, lại là càng phát nồng nặc lên. Dương Đào căn bản không có chú ý Dương Trần biểu tình biến hóa. Trong lòng của hắn theo bản năng cho rằng, người sau khẳng định là một mặt thất kinh, liền lại lần nữa cười to nói, lúc đầu ta coi là, bằng vào Dương Trần lần này phái ra 1000 tên đệ tử, liền có thể đưa ngươi giải quyết, không nghĩ tới ngươi vận khí đúng là tốt, vậy mà trốn thoát, xem ra ta vẫn là muốn hơi động một cái ngón tay. Theo Dương Đào, Dương Trần sở dĩ có thể trước tiên đi ra bí cảnh, nhất định là bởi vì người sau gặp vận may, cũng hoặc là tại thế lực khác trợ giúp dưới, mới có thể như vậy. Nếu không bằng vào Dương gia 1000 tên đệ tử, cùng Mộng Như Tuyết năng lực chỉ huy, cho dù là 10 cái Dương Trần, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, lại là âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, lần này lại là không thể như ngươi mong muốn. Dương Đào vốn còn muốn cuồng tiếu đi ra, có thể nghe nói lời này lại là hơi sững sờ, tùy ý đột nhiên chú ý tới Dương Trần toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa hồ càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh phát ra. Cái này khiến Dương Đào trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lúc này hắn hai mắt nhắm lại, một cỗ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Dương gia còn lại hóa linh cảnh cường giả, cũng là quăng tới ánh mắt. Trong mắt bọn họ đồng dạng có vô tận hàn mang phun trào. Càng có một cỗ vô hình sát ý, từ đám bọn hắn trên thân quét sạch ra. Toàn bộ không gian đều là trở nên đặc biệt kiềm chế. Nếu là còn lại ngự hồn cảnh cường giả, giờ phút này chắc chắn nhận khí tức chấn nhiếp. Có thể Dương Trần tại huyết ma mặt nạ tăng phúc phía dưới, lại là sống lưng như là trường thương đồng dạng thẳng tắp. Toàn thân càng là có vô tận phong mang, hiển lộ mà ra, có ý tứ gì? Dương Trần cười một tiếng, mặc dù có huyết ma mặt nạ cách trở, thế nhưng là Dương Đào bọn người, tất cả đều cảm nhận được người sau giờ phút này mặc dù lại cười, nhưng lại có vô tận lãnh ý lan tràn ra. Đi theo hắn tiếp tục nói ra, ý tứ chính là, cho dù ta chết đi, cũng có 1000 người cùng ta chôn cùng. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều là yên tĩnh, cho dù là tất cả hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ cực kỳ vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để minh bạch Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Dương gia 1000 tên đệ tử, tất cả đều chết bởi Dương Trần trong tay. Cái này sao có thể? Phải biết, cái kia 1000 tên ngự hồn cảnh đệ tử, có rất lớn một bộ phận, đều là từ Đông Thổ mang đến. Thực lực của bọn hắn, cho dù là phóng nhãn trong cùng thế hệ, cũng là cực kỳ xuất chúng. Vậy mà lại chết tại một nhân thủ bên trong. Vô luận như thế nào, hiện trường hóa linh cảnh cường giả cũng đều không thể tin được sự thật này. Có thể đồng thời, bằng vào bọn hắn lịch duyệt, cùng lực lượng thần thức cường đại, một chút chính là nhìn ra, Dương Trần tuyệt đối không phải là đang nói láo. Dương Đào cũng là đánh giá ra việc này là thật hay giả. Lúc này sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong mắt còn có vô tận hàn ý, phun trào ra, ngươi, rất tốt. Dương Đào nghiến răng nghiến lợi, lúc trước Dương Trần chính là diệt sát Viêm Long Hoàng thành Dương gia, mà bây giờ lại là đánh chết 1000 tên Dương gia đệ tử. Việc này nếu là truyền đi, Dương gia mặt mũi, coi như mất hết. Nghĩ tới đây, Dương Đào trong mắt sát ý càng phát nồng đậm, bàn tay đột nhiên nâng lên, hướng về Dương Trần ra sức vồ một cái, nói, lúc đầu muốn trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ, xem ra dạng này lợi cho ngươi quá rồi. Vừa dứt lời, Dương Đào tâm ý khẽ động, bàn tay hắn phía trước, toàn bộ không gian thiên địa nguyên khí, nhanh chóng tụ họp lại, vậy mà hóa thành một cái ngàn trượng cự thủ, hướng về Dương Trần hung hăng chộp tới. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều là trầm xuống, như phụ vạn cân vật nặng, càng dường như hơn hãm sâu vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Trong cơ thể hắn song trọng tu vi, cộng thêm huyết ma mặt nạ mang tới lực lượng, toàn bộ vận dụng, thân hình lại là không cách nào di động mảy may. Dương Trần sắc mặt triệt để biến đổi, hóa linh cảnh cường giả, trong lúc phất tay, liền có thể diệt sát ngự hồn cảnh võ giả. Loại thực lực này bên trên chênh lệch, căn bản không phải một chút điểm. Ngự hồn cảnh cường giả tiêu chí, chính là ngự không phi hành, đồng thời khống chế thần thức, có thể hóa linh cảnh cường giả, lại là có thể điều khiển thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Nếu là khả năng, nguyên khí của bọn họ gần như sẽ không khô kiệt. Hừ, ngay tại nguyên khí kia đại thủ muốn đem Dương Trần triệt để bắt lấy trong nháy mắt, lại là có hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Nguyên khí kia đại thủ tại âm thanh này truyền đến sát na, vậy mà cực kỳ bất ổn đứng lên, sau đó kịch liệt run lên, trực tiếp tiêu tán ra. Dương Trần toàn thân đều là buông lỏng, hắn không dám thất lễ, thân hình nhanh chóng lui lại, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vừa xem xét này không sao, tầm mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tới người không phải người khác, chính là đan cổ nhất mạch trưởng khống giả Cổ Phong đại sư. Dương Trần trong lòng không khỏi một trận cảm động, phải biết Cổ Phong đại sư đã từ khi thành danh đến nay, chưa bao giờ rời đi đan cổ nhất mạch, bây giờ lại là vì chính mình đi vào linh thiên bí cảnh. Bởi vậy đủ để nhìn ra, người sau đối với Dương Trần phần tâm ý này, tuy là đệ tử ký danh, nhưng lại càng thêm lưu ý. Đổi lại đệ tử khác, chỉ sợ Cổ Phong đại sư tuyệt đối sẽ không rời đi đan cổ nhất mạch. Dương Đào sắc mặt cũng là hơi đổi, có thể dùng một cái đơn giản hừ lạnh liền phá đi công kích của mình, như vậy tới người thực lực nhất định là cực kỳ cường đại. Lúc này hắn liền đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Cổ Phong. Dương gia còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng đều trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn tại Cổ Phong đại sư trên thân ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cái này khiến trong lòng bọn họ giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Luyện đan sư lại có thể có được loại thực lực này, thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là Dương gia hóa linh cảnh cường giả chấn kinh, liền xem như ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả cũng đều con người co rụt lại. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là Cổ Phong đại sư chỉ là đan đạo lợi hại, lại là không có dự liệu được nó võ đạo cũng là như vậy cường hoành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?